Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Cô Thúy Cần Thơ. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi những chi tiết sẽ có ngày dưới đây nhé. Đêm hôm ấy, mãi đến 12 giờ Tấn mới về. Thấy Thúy trong đèn ngồi may đợi cửa, Tấn hỏi: "Xem không đi ngủ, tại sao em biết hôm nay anh về mà đợi?" Thúy nói: "Linh tính cho em biết hôm nay anh về. Trong ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, khiến em không làm sao mà ngủ được." Tấn ngồi xuống trước ghế đối diện. "Những chuyện gì đã xảy ra?" Thúy chậm rãi nói: "Em vừa nhận được thư của Sơn. Chuyện ấy là bình thường, nhưng lần này có điều mới. Em cho Sơn biết nghỉ hè năm nay em sẽ về nước chơi vài tuần. Như vậy thì cũng vui. Còn chuyện gì nữa?" "Chị Ngọc đến thăm em và ở lại dùng cơm với em." Tấn nhún vai. "Chị Ngọc cũng thường đến đây lắm, đâu có gì lạ. Nhưng lần này chị Ngọc đã giúp em thoát khỏi một tai nạn lớn." "Tai nạn gì vậy?" "Ông Trâm đến đây và đã bắt bén Lộc. Cũng may lúc ấy có chị Ngọc ở đây." Tấn ngồi thẳng người lên. "Sự việc xảy ra thế nào và kết thúc ra sao?" Thúy liền kể hết cho Tấn nghe. Tấn ngồi cúi đầu không ngắt lời của Thúy. Nhưng Thúy kể xong, Tấn cười lạt và nói: "Thì ra chị Ngọc đã đánh trúng tâm lý những ông sợ vợ. Dù nó có yêu thương bé Lộc đến đâu, dù biết chắc bé Lộc là con của nó, nhưng nếu vợ nó hay biết thì nó cũng không có đủ can đảm để chống lại vợ nó. Nó cũng không đủ nghị lực để làm lại tất cả. Chị Ngọc giỏi đấy. Như vậy chú Tư không còn dám đến đây nữa." "Chú Tư đã xin lỗi em, và chú nói sẽ viết thư cho anh để nói về lỗi lầm của chú. Chú sẽ đi ngoại quốc, và rồi đây chưa chắc đã về Sài Gòn. Ai đày chú mà chú phải làm kẻ vong quốc? Thì chú tự đày mình còn gì nữa." Thúy nhìn thấy Tấn có vẻ suy nghĩ thì nói để cố phá tan cái không khí yên lặng của căn phòng: "Khi chiều anh bảo làm cơm rồi anh không về." "Anh có bảo làm cơm sao? Anh quên bẵng đi mất. Thế em chờ cơm có lâu không?" "Đến giờ này em cũng chưa ăn." "Vậy thì anh có lỗi quá. Nhưng mà anh đã ăn với bạn bè rồi, em ăn đi kẻo đói." Thúy đói đầy nhẫn nhục: "Giờ này thì còn ăn cái gì nữa? Vậy em đi nghỉ đi. Bé Lộc ngủ rồi phải không?" "À quên, bé Lộc hôm nay hơi ấm đầu. Em đã ẵm nó đi bác sĩ. Nó đỡ chưa?" "Đỡ rồi, nhưng không ăn cơm. Anh cần gì thì nói em lấy. Anh đi tắm hay đi thay quần áo?" "Được, em cứ để anh. Khuya rồi, em hãy đi nghỉ đi. Anh ngồi đây hút thêm vài điếu thuốc rồi đi ngủ sau. Anh cần sự yên lặng để lấy lại bình tĩnh." Thúy vội vã đi lên lầu để mặc Tấn ngồi trầm ngâm bên tách trà nước nóng mà Thúy vừa đem đến theo lời yêu cầu của chàng. Khi Thúy đi rồi, Tấn nằm trên chiếc ghế dài, hai chân để trên thành ghế ngáp mấy cái, hai mắt lim dim rồi chàng ngủ đi lúc nào không hay. Một giờ sau, Thúy không thấy Tấn lên, liền nhẹ nhàng đi xuống phòng khách. Thúy vô cùng buồn bã khi thấy Tấn nằm ngủ, để y cả giày và cả quần áo. Đèn ở phòng khách sáng choang, ly trà vẫn còn đầy, chứng tỏ Tấn rất mệt mỏi. Thúy đi lại cởi giày cho Tấn và tắt đèn, chỉ để ngọn đèn nhỏ trên cái mâm mốt. Thúy muốn đánh thức Tấn dậy, nhưng rồi là ngại ngần không làm. Nhưng cũng vừa lúc ấy, Tấn cựa mình. Chiếc ghế quá chật, Tấn không thể trở mình nên Tấn ngồi ngay dậy. Tấn nhìn ngơ ngác khắp phòng. Lạ thật, ta ngủ ở đây từ bao giờ? Lúc này Tấn đã nhận ra Thúy đứng gần đó liền hỏi: Em chưa đi ngủ sao? Thấy anh nằm ngủ ở đây, em xuống cởi giày cho anh. Anh thật làm phiền em quá, em đi ngủ đi. Tại sao anh không lên lầu đi ngủ? Anh nằm suy nghĩ và anh ngủ quên. Ly trà vẫn còn đây. Em pha trà cho anh rồi đấy à? Tấn bưng trà uống cạn ly. Lúc ấy Thúy chán trường và nghĩ ra đi là vừa. Thúy năn nỉ Tấn hãy đi thay đồ và lên lầu đi ngủ. Thúy năn nỉ Tấn hãy lên thay đồ đi ngủ. Tấn không làm theo lời Thúy, ngủ ở phòng đọc sách như mọi khi. Tấn còn bảo Thúy đưa cho anh một viên thuốc an thần. Ngày mai nếu anh còn ngủ thì đừng đánh thức anh dậy. Mới hôm nay anh mệt, không ngủ được. Thúy đưa cho Tấn một viên Mogadon, loại thuốc an thần nhẹ nhưng rất công hiệu. Rồi Thúy khép cửa phòng cho Tấn trở về phòng của mình. Ngày mai ta đi sớm, một dịp may để ta đi. Thế là đêm ấy Thúy không ngủ. Áo quần đồ đạc Thúy thu xếp đâu vào đó. Hộp nữ trang Thúy để vào cái tủ của Tấn và sâu chìa khóa Thúy sẽ để cùng bức thư trên bản giấy của Tấn. Thúy sẽ sang chị bếp đi chợ sớm và trong lúc ấy Thúy ăn bánh lọc đi xa. Mọi việc Thúy xếp đặt thật chu đáo. Tấn không thể nào biết để mà ngăn cản. Thúy và Tấn mỗi người đều có chìa khóa riêng của các phòng cửa trong nhà. Khi Tấn thức dậy thì Thúy đã đi rồi. Chị bếp đi chợ về thấy cửa đóng thì bấm chuông. Nhưng đợi mãi không thấy ai ra mở cửa. Chị qua nhà hàng xóm hỏi: bà có thấy cậu hay là cô tôi đi đâu không? Bà Năm đáp: hôm nay sao chị đi chợ sớm quá vậy? Chị không biết Mở Tấn ăn bánh lọc đi ngủ mát sao? Tôi thấy Mở đi thì đón lại hỏi. Mở nói đi nghỉ mát gì đó và Mở đi có vẻ vội vàng. Chị bếp sừng sốt: thảo nào Mở sai tôi đi chợ sớm, cậu còn ngủ ở trên lầu. Tôi thấy vài tháng nay bên ấy dường như có chuyện gì lộn xộn. Mợ ấy ít khi ăn bé lọc qua đây chơi như trước. Và cậu Tấn thì ít về nhà lắm phải không chị? Hai ông bà dường như có chuyện gì xích mích hay sao ấy. Bà thấy mợ tôi đi bao lâu rồi? Tôi phải đánh thức cậu dậy. May ra thì cậu đi tìm kịp. Có phải mợ tôi đi Đà Lạt không? Tôi nghe dường như là vậy. Chị bếp về nhấn chuông cửa thêm hai lần nữa. Rồi đập cửa ầm ầm. Lúc bấy giờ Tấn đang ngủ, giật mình thức dậy hốt hoảng không hiểu việc gì. Dụi mắt ngồi ngay lên và lấy tay đập trán. Tấn đã nhớ những gì xảy ra đêm qua. Tấn xỏ chân vào giày và đi qua phòng Thúy. Cửa phòng đóng kín, sâu chìa khóa ở cánh cửa phía bên ngoài. Tấn mở cửa. Không thấy Thúy và bé Lộc đâu cả. Trên bàn có một sâu chìa khóa khác và một phong thư. Tấn chưa kịp cầm phong thư lên thì ở dưới nhà tiếng chuông lại kêu inh ỏi. Tấn đi xuống lầu, tay cầm phong thư. Thấy nét chữ của Thúy, Tấn ngạc nhiên nhưng chưa mở ra đọc vì còn phải mở cửa để xem ai gọi. Khi Tấn thấy chị bếp thì không khỏi kinh ngạc. Chị đi đâu giờ này mà kêu cửa ầm ầm vậy? Tấn nhìn thấy cái giỏ chợ thì hỏi tiếp. Giờ này đã đi chợ về rồi đấy à? Chị bếp nói. Mợ đi rồi. Tấn nạt lớn. Chị biết sao chị không đánh thức tôi dậy? Tôi đâu có biết. Mở dậy sớm và bảo tôi đi chợ mua lòng heo về nấu cháo cho cậu ăn. Khi tôi về bấm chuông mấy lần không thấy mở cửa. Tôi qua hỏi bà Năm. Bà nói sáng nay bà dậy sớm quét sân thì thấy mợ ấm bé Lộc xách vali đi. Bà Năm hỏi mợ đi đâu thì mợ nói là đi Đà Lạt hay về quê gì đó. Tấn vừa nghe đến đây thì la lên. Thôi đừng nói nữa. Rồi Tấn quay rào lấy phong thư ra đọc. Tấn như điên dại khi đọc xong thư của Thúy. Tấn ngồi sững sờ cả buổi và sau đó mới trở lên lầu. Lấy sâu chìa khóa tủ và lấy hộp nữ trang ra xem. Thúy đã giao trả hết những món nữ trang Tấn sắm cho Thúy, kể cả chiếc nhẫn cưới. Tấn đẩy cái hộp lại để vào tủ, khóa kín lại rồi quay ra phòng khách, cầm lá thư đọc. Chị bếp thấy Tấn đọc thư thì lại gần hỏi. Có phải thư của mợ không cậu? Mợ viết thư cho cậu. Mợ có nói là mợ đi Đà Lạt không? Tấn bỏ phong thư xuống và nhìn chị đoạn nói. Không, mợ không nói là đi đâu hết. Nhưng chắc chắn không phải là đi Đà Lạt. Tiền đâu mà đi? Mợ không lấy tiền cũng không lấy nữ trang. Chị bếp kêu lên. Vậy thì mợ lấy tiền đâu ra mà nuôi bé Lộc? Cậu đi tìm mợ gấp đi. Để tôi pha cà phê cho cậu uống và đi tìm mợ. Nói xong chị bếp đi pha cà phê. Tấn vừa rửa mặt thay quần áo, không còn biết phải làm gì. Tấn không hề đề phòng chuyện Thúy có thể ra đi. Ngọc cũng không cho Tấn biết là có thể Thúy rời khỏi nhà Tấn và ẵm theo bé Lộc. Tấn vào phòng Thúy, ngồi lên giường và thở dài. Mấy tuần nay ta không ngồi lên cái giường này. Đầu đuôi là tại ta cả. Ta làm cho Thúy buồn và tuyệt vọng. Tấn đi lại mở tủ của Thúy, chỉ đem theo một ít áo quần. Những chiếc áo dài đắt tiền vẫn còn trong tủ. Khi chị bếp đem cà phê lên, Tấn uống từng ngụm và thấy đầu óc trở nên sáng suốt hơn. Tấn nói: "Chị ở nhà coi nhà nhé. Tôi tin cậy chị. Trong khi tôi đi khỏi, nếu mợ Thúy về thì đừng nói gì hết. Nhưng chắc chắn mợ ấy không về. Tôi vô lý lắm, làm sao mà về được. Tôi phải đi tìm cô Ngọc." Chị bếp nói: "Cậu nên lên phi trường. Nếu mợ đi Đà Lạt thì giờ này chắc còn đợi máy bay." "Không, mợ không đi Đà Lạt đâu." "Thì cậu cứ thử hỏi." Tấn ra đi, nghe theo lời chị bếp đến hàng không Việt Nam ở đường Phạm Ngũ Lão, hỏi xem có tên Thúy trong danh sách đi Đà Lạt trong ngày hay không. Nhưng tại đây, sau khi xem qua các bản danh sách, người ta cho Tấn biết không có ai tên Thúy. Tấn liền đi thẳng tới nhà của Ngọc. Ngọc vừa thức dậy, thấy Tấn mặt mày bơ phờ, hai mắt mệt mỏi thì không khỏi ngạc nhiên. "Việc gì vậy anh Tấn?" Tấn nói: "Thúy ăn bé Lộc đi rồi." "Đi lúc nào?" "Đi lúc sáng sớm, sau khi sai chị bếp đi chợ. Ngày hôm qua tôi đã thuyết phục được ông Trâm rồi. Tôi không hề nghe Thúy nói gì về chuyện ra đi." "Cũng tại tôi cả. Tôi vẫn không thể vui vẻ và tin yêu như trước. Mặc dù tôi biết Thúy không làm gì nên tội cả. Thúy yêu tôi và bé Lộc thì vô tội. Đêm qua chắc Tấn vẫn lạnh nhạt với Thúy chứ gì." "Vẫn lạnh nhạt, không được vui vẻ như mọi khi. Tôi biết là tôi đã làm khổ Thúy, nhưng tôi không thể làm khác hơn được." Ngọc dậm chân kêu: "Nếu vậy thì hỏng tất cả rồi. Thúy nhiều tự ái, anh bảo Thúy không lấy tiền bạc nữ trang. Không lấy gì hết, kể cả cặp nhẫn cưới. Như vậy là Thúy không còn thương yêu gì tôi nữa." Bỗng Tấn hốt hoảng nói: "Hay là Thúy đã..." "Tôi biết là anh đang nghĩ gì rồi. Anh cho rằng Thúy có thể đi tìm ông Trâm, phải không?" "Không bao giờ. Thà chết chứ tôi không làm như vậy. Tôi đang điên đầu không biết Thúy đi đâu. Làm sao Thúy sống?" Ngọc lấy tay đập mạnh lên trán và nói: "Cả tuần nay tôi thường nghe Thúy nói là Thúy đang đợi thư của em Sơn. May ra em Sơn sẽ giúp cho Thúy một lối thoát." "Thôi phải rồi. Chị nói gì?" "Thúy chờ thư của Sơn. Vậy bức thư ấy đã đến với Thúy chưa?" "Dường như Thúy đã nhận được thư cách đây vài hôm." "Thế Sơn nói gì trong thư?" "Thúy không cho tôi biết. Và khi đến đây tôi chưa kịp nói gì với Thúy thì ông Trâm đến. Ông ấy cứ đòi bắt bé Lộc vì cho rằng bé Lộc là con của ông. Tôi phải hăm dọa, phải thuyết phục cả buổi, ông ấy mới chịu tin. Rồi ông Trâm vừa ra thì anh về tới, đâu có kịp nói gì." Tấn nói: "Cậu Sơn ở bên Úc thì làm sao tìm cho Thúy được một giải pháp? Hay là Thúy ẵm con về sống ở cái xóm cũ ngày nọ?" Ngọc lắc đầu: "Không, Thúy không trở về đó vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, Thúy không dại gì đến đó để anh biết chỗ mà đi tìm. Lẽ thứ hai, anh không hiểu tâm lý đàn bà thì mới nói như vậy. Thúy từ khi gặp anh sống trong nhung lụa, ai cũng thấy Thúy có phúc, Thúy may mắn. Thì bây giờ không khi nào Thúy trở về đó để người ta tò mò thương hại Thúy một lần nữa. Có nghèo đói, Thúy cũng đi nơi khác sống. Mặc dù những người đó, nếu Thúy trở lại cũng có thể giúp Thúy và thương hại." Tấn gắt: "Vậy thì biết kiếm Thúy ở đâu bây giờ?" "Kiếm làm gì? Tình nghĩa gì mà kiếm? Tôi tưởng anh cao thượng, chớ tôi đâu có ngờ anh cũng hẹp hòi và tầm thường như bao nhiêu người đàn ông khác. Anh đã làm khổ Thúy, vô lý lắm." "Tôi hiểu, anh muốn Thúy giao trả bé Lộc cho ông Trâm. Nhưng nếu Thúy bằng lòng làm điều đó, thì cũng không chắc gì anh có thể yêu thương Thúy như cũ được. Và như vậy không ích gì. Để Thúy ra đi là phải." "Chị cũng chủ trương như vậy sao? Vậy thì tôi sống ra sao đây? Tôi sống với ai?" Ngọc tức giận: "Sống với cái tánh hẹp hòi với kỳ của anh, chứ còn sống với ai nữa." "Chị nỡ lòng nào nói như vậy sao chị Ngọc?" Ngọc ngồi làm thinh và không nói gì hết. Lúc ấy Ngọc giận Tấn và muốn đuổi Tấn về cho khuất mắt. Tôi thấy mặt anh giống ông Trâm thật đấy. Chú cháu mà. Tấn đứng lên. Chị đuổi khéo thì tôi về. Tôi sẽ viết thư cho cậu Sơn để năn nỉ cậu cho tôi biết chỗ ở của Thúy. Vô ích. Thì anh cứ tập sống không có Thúy một thời gian xem sao. Nếu không cam chịu được, anh có thể cưới vợ khác. Còn Thúy thì cứ để Thúy lo, làm nuôi con. Một mình bé Lộc Thúy dư sức nuôi. Huống chi nay mai Sơn học hành thành tài, về thì chị em sẽ sống trong đoàn tụ với nhau. Sơn là một kỹ sư. Tôi biết người ta không cần tôi nữa. Tình đời mà chị. Ngọc tức giận. Tôi cấm anh không được nói như vậy. Thì đâu có phụ anh và Sơn đâu. Đâu có ăn ở bạc bẽo với anh. Bé Lộc cũng yêu thương anh hết sức. Anh mới xứng đáng làm cha của nó. Tội nghiệp thằng bé. Nó đâu đã hiểu cái gì. Thôi anh về nghỉ đi. Tôi thấy anh cần nghỉ ngơi nhiều để tìm lại sự bình tĩnh cho tâm hồn. Tấn ra về, lòng buồn đến khó tả. Thúy ấm bé Lộc từ trên taxi xuống và xách vali ra khỏi xe. Thúy vừa trả tiền xong thì cánh cửa sắt trước nhà bà Hà cũng mở. Một thiếu nữ bước ra và lễ phép hỏi Thúy. Có phải cô là người đã nhận giúp việc cho dì tôi không? Dạ phải, cô là cô Phương à? Thế là dì tôi đã nói về tôi cho cô biết rồi. Tôi ở gần đây. Tôi đến lấy tiền đi chợ dùm dì tôi. Cô hãy đem cháu về nhà. Để vali đó tôi xách dùm cho. Cháu bé trông dễ thương quá. À, dì tôi dậy rồi. Đang ngồi đọc báo ở phòng ăn á. Thúy ăn bé Lộc đi vào thì bà Hà đứng dậy và ra đón Thúy. Hôm nay hai đem cháu đến đây ở với tôi có phải không? Đâu, cháu của bà đâu? Cháu Tâm phải không? Dạ phải ạ. Bà Hà ấm bé Lộc. Cháu Tâm thật là dễ thương. Từ nay ngôi nhà này sẽ vang tiếng nô đùa của trẻ con. Như vậy cũng đỡ cảm thấy hiu quạnh. Rồi hôn lên đầu bé Lộc, bà Hà nói. Hai mẹ con ráng đây với bà nhé. Ở cho lâu. Đừng bỏ bà mà đi. Bà buồn lắm đó. Phương xách vali của Thúy thẳng vào một căn phòng và nói lớn. Phòng của chị Hai ở đây nha. Bây giờ tôi đi chợ. Dì có mua thêm thức ăn không? Bà Hà dặn Phương mua trái cây cho bé Tâm, mua cá thu, thịt bò để nấu cháo. Bé Lộc được bà Hà ẵm mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, lấy tay vuốt vai áo của bà Hà cười. Coi bộ nó chịu tôi rồi đó. Bà cho Thúy biết. Phương là cháu tôi, nhưng không phải là cháu ruột. Mẹ nó là vợ bé người em rể tôi. Mẹ nó là vợ bé người em rể tôi. Em ruột tôi đã chết. Không có con. Tuy vậy nó rất yêu thương tôi. Đến tuổi ấy mà nó chưa có chồng. Chồng nó cũng dễ thương phải không ai? Cô đẹp mà. Có lẽ tại chưa gặp được người vừa ý. Đến sớm như vậy chắc chưa ăn sáng phải không? Vậy thì hai khuấy sữa cho cháu Tâm uống đi. Hay lấy cam quýt gì cho cháu ăn cũng được. Còn hai thì ăn bánh mì. Còn một ổ để trên bàn kia kìa. Bà cứ để con. Thì ấm bé Lộc vào căn phòng bà dành sẵn, rồi thay áo dài và ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng. Thúy siết chặt thằng bé vào người, lòng không khỏi buồn cho sự thay đổi đột ngột này. Căn phòng tuy rộng và sạch sẽ, nhưng làm sao mà so sánh được với căn phòng của Thúy. Từ địa vị người chủ, giờ đổi thành người làm công, Thúy làm sao mà khỏi buồn. Và hai hàng nước mắt của Thúy tuôn dài hai bên má. Bé Lộc có lẽ cũng đang làm lấy lạ trước khung cảnh mới mẻ ấy. Nên nó nhìn mẹ, và khi thấy mẹ khóc nó cũng òa khóc theo. Cha, cha đâu rồi? Thúy vội vàng lau nước mắt, đỡ nó đứng lên và làm bộ vui vẻ với nó. Cha đi làm chưa về? Lộc liền nói. Đi về nhà, Lộc không ở đây đâu. Thúy phải dỗ dành nó và đưa nó ra ngoài phòng ăn, xin bà Hà một trái cam cho nó. Bà Hà hỏi. Cháu Tâm lạ nhà. Dạ phải. Nhưng rồi cháu sẽ quen. Bà Hà đưa Thúy đi xem qua các phòng, giao công việc xong và nói. Hôm nay vì cháu bé lạ nhà, hai khoan làm việc gì hết. Đã có con Phương làm giùm, vì nó không đi bán với mẹ nó. Khi đi chợ về, Phương nói với bà Hà. Hôm nay cháu rảnh, mà chị Hai chưa quen việc. Vậy để cháu ở đây với dì, làm giúp dì. Ngày mai có chị Hai rồi, cháu sẽ đi bán với mẹ cháu ạ. Bà Hà nói, như vậy càng tốt, Nói xong bà Hà cầm mấy tờ báo đi lên lầu dặn Phương đóng cửa ngõ cho kỹ. Phương soạn giỏ chợ ra và nói với Thúy. Có bánh dày nhân đậu, chị hay ăn không? Sáng nay tôi chưa có ăn gì hết ạ. Nghe đói quá, chị ăn với tôi đi. Thúy lấy bánh ra ăn. Hai người vừa ăn vừa chuyện trò, Phương hỏi. Có phải Ngọc Hoa ở bên Úc giới thiệu chị lại đây làm không? Phải, nhưng sao cô Phương lại biết ạ? Tôi nghe gì tôi nói. Chị buồn việc gia đình, có phải không? Chồng chị không có vẻ gì là người nghèo khổ cả. Tôi không nghèo khổ, ai đi làm? Trước đây có một bà nọ, vợ một ông lớn, không hiểu giận chồng hay là đánh bạc thua đến đây xin ở. Dì tôi nhận cho chị ở, nhưng sau đó ông chồng tìm ra chỗ đến làm khó dễ dì tôi. Làm sao mà làm khó dễ? Bà lớn rồi chưa bộ nhỏ nhít gì sao? Nhưng cô đừng có lo, tôi ở đây không có ai đi tìm tôi hết ạ. Phương nhìn Thúy cười. Tôi không tin. Tôi chỉ sợ chị ở đây vài ba tuần gì thôi. Tướng chị đâu phải là tướng đi làm. Còn cháu bé thì mặt mày thế kia. Tôi là con của một gia đình công chức. Không giàu có nhưng đủ ăn. Nhưng chẳng may cha tôi bị tai nạn lưu thông trở thành tàn tật. Mẹ tôi làm lụng, lo cho hai chị em tôi. Nhưng mà cũng qua đời khi mà cha tôi mất. Tôi phải bỏ học để đi làm nuôi đứa em. Rồi tôi có chồng. Chồng tôi là người rất tốt. Anh ấy hứa giúp em tôi đi học và không cho tôi đi làm. Nhưng khi tôi có thai thì anh ấy tử trận. Chị em tôi lao đao lận đận từ khi ấy. May sao em tôi xin được học bổng đi học Úc. Tôi thì đến nương náu với một người bạn, may vá qua ngày. Nhưng khổ nỗi tôi còn trẻ, nhiều người cứ theo chọc ghẹo. Và đôi khi họ còn hỗn ẩu vô lễ. Tôi mới viết thư than phiền với em trai. Nào ngờ em tôi bên ấy lại quen thân với cô Ngọc Hoa. Thì ra là vậy. Chắc chị hai may vá khéo lắm phải không? Tôi cũng biết một chút ít thôi. Thế còn nấu nướng thì thế nào? Cũng có biết đủ dùng ạ. Dì tôi thích ăn ngon. Ai làm bếp dở dì ghét lắm. Dì có nói thức ăn mà không biết nấu là vụng về. Dì lại thích ăn vặt, bánh trái cả ngày. Khi nào rảnh tôi lại đây làm cho dì một cái bánh kem hay một ổ bánh bông lan, dì tôi chịu lắm. Vậy thì tôi cũng có thể làm vừa ý bà chủ. Chị cũng biết làm bánh phải không? Vài thứ thường dùng vậy mà. Ở đây có máy may, có lò làm bánh. Dì tôi ngày trước cũng khéo lắm, bây giờ hơi lớn tuổi nên làm biếng. Cũng thì hai chị em, mà dì tôi đây có chồng giàu. Rồi chồng chết, mẹ của tôi có chồng nghèo, cũng lại chết sớm. Phương kể đủ chuyện. Thúy không muốn nhưng buộc lòng phải nghe. Thúy nghĩ, cái cô này bếp xếp ta. Ta không khéo e lộ chuyện. Thúy đứng lên ẵm bé Lộc vào phòng. Để tôi sắp áo quần vào tủ. Chắc tôi có thể ở làm đây lâu được. Bà chủ thì tử tế, cô thì lại vui vẻ. Bé Tâm chưa chi đã chịu chạy tung tăng không còn lạ nhà như lúc nãy. Phương vui vẻ. Chị cứ lo dọn phòng của chị đi. Ngày mai tôi phải đi Thủ Đức mua hàng cho mẹ. Tôi không đến đây được. Ngày mai đã có tôi. Nhưng tôi đã xin với bà chủ tôi không đi chợ được. Tôi đi mua thức ăn cho 3 ngày. 3 ngày đi chợ một lần vì có tủ lạnh. Chỉ vài hôm là Thúy quen việc. Và bà Hà rất phục cái tài làm bếp của Thúy. Bà bảo Thúy ăn chung một mâm với bà. Nhưng Thúy viện lẽ phải cho bé Tâm ăn nên ăn sau. Bà không ngờ Thúy lại may vá bánh trái khéo đến thế. Thúy sửa lại những chiếc áo dài của bà thành áo ngắn. May màn cửa, làm đủ thứ bánh để cho vào hộp bà ăn sáng hay là ăn nửa buổi. Bà Hà nói. Hai à, em làm bánh khéo như vậy chắc có đi học phải không? Cháu học lỏm. Bà Hà không tin. Không, ta ngó qua là biết ngay. Chắc em buồn việc nhà hay sao đấy mới đi làm. Lại nữa có cậu em đi du học thì đâu phải là nhà nghèo. Nếu có thể được, em hãy kể cho ta ngay để ta giúp em. Thúy ứa nước mắt. Bà tử tế và thương mẹ con cháu cho vô cùng cảm ơn. Nhưng xin bà đừng nói gì đến chuyện riêng của cháu. Vậy thì ta không thèm hỏi em nữa. Cháu buồn chuyện gia đình phải ra đi. Vì không còn làm sao được nữa. Bà cho cháu ở đây và thương yêu mẹ con cháu như thế này là đã giúp mẹ con cháu nhiều lắm. Khi nào em của cháu học thành tài về nước, lúc ấy cháu sẽ về ở với em cháu ạ. Cháu tâm thần dễ thương. À, tôi có điều này đề nghị với cháu, không biết cháu có bằng lòng không? Dạ, xin bà cứ dạy. Tôi muốn xem cháu như là cháu của tôi. Và từ nay cháu hãy gọi tôi bằng gì, như con Phương. Nếu bà cho phép thì còn gì may mắn bằng. Bà Hà rất tử tế. Nếu Thúy ở đây với bà đến bao giờ cũng không sao. Nhưng còn Phương thì Thúy rất ngại vì Phương có vẻ tò mò và muốn biết về Thúy nhiều lắm. Có một hôm Thúy dỗ bác Tâm ngủ. Phương ở bên nhà qua không thấy Thúy, tưởng Thúy dọn dẹp trên lầu liền nói với bà Hà. Cháu nghi lắm gì ạ? Nghi việc gì? Cái chị hai này chắc có chồng sang trọng và là nhà con tử tế. Hoặc chị ta cờ bạc thua tiền, thêm nợ nần mới đến đây xin việc và làm trốn tránh luôn thể. Cháu sợ rồi chồng chị cũng đến đây bắt về như chị ba ngày nọ. Thì cũng không sao, mình cho người ta ở được ngày nào thì hai ngày đấy. Chị hai khéo như vậy, lẽ nào lại bị chồng bỏ? Bà Hà dày, cháu đừng tò mò về chuyện của chị hai. Mẹ cháu cứ thắc mắc tại sao một người như chị hai lại đi ở. Bà Hà nói, cháu đừng tò mò về chuyện của chị hai. Bà Hà cắt ngang, thì về nói với mẹ cháu, đừng thắc mắc nữa. Không việc gì đến mẹ cháu mà thắc mắc. Tối hôm đó khi bé Lộc đã ngủ, Thúy ra đọc báo cho bà Hà nghe. Và cũng như mọi khi, đúng 10 giờ Thúy về phòng để ngủ. Nhưng đêm ấy bà Hà giữ Thúy lại để nói chuyện. Cháu đến đây được 2 tuần rồi, lúc nào tôi cũng thấy cháu buồn bã u sầu. Tôi không biết làm sao để cháu khuây khỏa, tôi ngại quá. Thúy lễ phép thưa, xin bà đừng quan tâm đến chuyện ấy. Cháu chỉ sợ không làm vừa ý của bà. Tại sao tôi dặn cháu gọi tôi bằng gì cháu lại không chịu? Cháu hay quên quá, không quen miệng, để cháu tập ạ. Bà Hà lại hỏi, con Phương có làm gì cho cháu buồn không? Nó khờ dại lại vô học, cháu đừng có chấp. Không ạ, cô Phương vui vẻ và dễ thương lắm. Khi nào cháu cần đi đâu thì cứ nói với tôi sẽ để cho cháu đi. Cháu không đi đâu hết ạ. Sau đó bà Hà nói với Phương, con Hai là người có tư cách. Chị đâu phải tên là Hai, chị không chịu nói tên thật. Chị che đậy, giấu giếm một chuyện gì. Dù chị này làm chính trị thì sao, chị đang bị truy lùng bắt nên phải ẩn thân. Làm chính trị gì mà suốt ngày ru rú trong nhà không ra khỏi cửa. Và nếu ẩn thân thì đến đây làm cái gì? Thì đến đây để không ai biết mà tìm. Bà Hà ngày nào cũng nghe Phương gièm pha về Thúy thì không khỏi bực mình. Bà cũng biết mẹ của Phương thấy bà Hà quý mến Thúy và bé Lộc thì không bằng lòng, nên xúi dâm thọc để bà Hà ngờ vực Thúy và cho Thúy nghỉ. Phương canh tỉ với Thúy vì Thúy biết may thêu, biết nấu nướng và rất kháng tay tài giỏi. Phương dù có học đến 5-10 năm cũng chưa bằng Thúy. Mỗi khi có chuyện xung đột với Phương mà chính Phương khiêu chiến trước, Thúy không khỏi bực mình và tủi thân. Nhưng lúc ấy Thúy chỉ vào phòng ngồi khóc âm thầm. Bà Hà có giày la Phương sao cứ kiếm chuyện với Thúy. Và bà cấm cửa, khéo Phương đừng có lui tới để bà khỏi phải bực mình, làm Phương cảm thù ghét Thúy hơn. Vì Phương gây cho bà Hà một mối ngờ vực nên Thúy một hôm, Thúy thấy cần phải hỏi rõ để bà Hà hiểu. Dù sao thì bà Hà cũng đã lớn tuổi, đáng mẹ của Thúy, Thúy không việc gì phải giấu giếm. Tối hôm ấy, nhân lúc bà Hà vui vẻ, Thúy liền nói, cháu định hôm nay kể gì nghe về chuyện của cháu? Tại sao cháu đến đây nương náu với gì? Mấy lúc nay cháu không nói, vì sợ gây thêm cho dì những bâng khuâng lo nghĩ. Tại cô Phương, cô ấy nghi ngờ cháu là kẻ trốn chồng vì thua bà, hay là kẻ làm chính trị bị truy nã phải lẩn trốn, nên buộc lòng cháu phải nói sự thật. Dì không nghi ngờ gì cháu hết. Ngọc Hoa có giới thiệu, dì nghĩ cháu không thể như con Phương nghĩ. Nhưng dì cũng thấy cháu có một điều đó khó xử, một việc gì chưa giải quyết được. Cháu đã xem dì như dì ruột của cháu, xin kể hết dì nghe về cuộc đời đang khổ của cháu. Cháu chỉ mong sao dì giữ kín đừng nói lại cho ai biết, dù người đó là cô Ngọc Hoa. Cháu cứ tin là dì, dì không bao giờ nói lại cho ai biết về chuyện của cháu đâu. Thúy liền kể hết cho bà Hà nghe. Nghe xong, bà Hà cầm tay Thúy và nói: tội nghiệp cháu thật, cuộc đời cháu sao lại lao đao lần đần như thế này. Nhưng theo dì nghĩ, việc này không kéo dài lâu đâu. Rồi đây thế nào chồng cháu cũng tìm ra, cháu và vợ chồng sẽ đoàn tụ vui vẻ. Dì nhận thấy cháu ra đi như vậy rất hay. Phải để cho chồng cháu sống một thời gian xa cháu thì mới cảm thấy một cách thấm thía khi thiếu cháu là cuộc đời vô vị. Nếu được như lời dì nói thì càng tốt. Còn không vậy thì cháu cứ đi làm nuôi bé Lộc. Quyết định của cháu dì thấy thế nào? Cháu không thể xa bé Lộc và giao trả nó cho ông Trâm. Làm như vậy có đáng trách không ạ? Nếu dì địa vị của cháu thì cũng không thể làm cách gì khác. Dì cũng không thể bỏ bé Lộc. Tấn có thể thay đổi, chớ con của mình thì nó luôn luôn là con của mình. Nó không thể bỏ mình được. Cháu cũng nghĩ như vậy. Huống chi theo lời bác sĩ thì cháu không nuôi hy vọng sanh đẻ nữa. Cháu không thể mất bé Lộc. Thằng bé dễ thương như thế cơ mà. Qua lời cháu nói thì Tấn không đến nỗi là người xấu. Nhưng việc câu chuyện xảy ra quá đột ngột nên Tấn có thái độ kỳ lạ như vậy. Cháu cứ nên yên lòng ở đây, đừng có đi đâu hết. Dì không cho ai biết cháu ở đây đâu. Phải để Tấn ăn năn thật nhiều. Không phải dễ gì tìm được một người vợ như cháu. Cảm ơn những lời mà dì vừa dặn cháu. Từ khi biết chuyện của Thúy, bà Hà đối xử với Thúy vô cùng tử tế và yêu thương bé Lộc lắm. Bà nói với Thúy: nếu cậu Sơn về đây thì cứ để cậu ấy ở đây với tôi. Mỗi tuần đều đặn, Thúy đều nhận được thư của Sơn. Sơn đang lo giấy tờ về thăm nhà và đang chuẩn bị một số tiền đem về cho Thúy và bé Lộc. Trong khi ấy, Tấn như điên như dại, ngày nào cũng đến nhà Ngọc hỏi thăm tin tức của Thúy. Lần nào Ngọc cũng nói: tôi không thấy Thúy đến đây. Hai tuần như vậy, một hôm Tấn bực tức gây với Ngọc: tôi biết chị không chịu nói thật cho tôi tìm ra chỗ ở của Thúy. Chị muốn làm khổ tôi. Chị biết chỗ ở của Thúy mà. Ngọc cãi lại: tôi không biết chỗ ở của Thúy. Mà dù có biết tôi cũng không chỉ cho anh đâu. Thúy không muốn anh tìm ra chỗ ở của Thúy. Tấn ứa nước mắt: chị không thấy tôi khổ sở như thế này sao? Chị bảo chị là bản thân của Thúy. Bản thân kiểu gì vậy? Chờ tôi biết phải làm sao. Cũng tại anh cả. Anh không thương bé Lộc. Anh xem nó là cái gai trước mắt. Anh muốn đuổi nó đi. Mấy hôm nay tôi nhớ thằng bé quá. Tôi không làm ăn được gì. Chắc tôi điên mất chị ạ. Ngọc cười và nói: thế anh cưới vợ khác đi. Việc gì mà phải khổ. Mỗi lần đến tìm Ngọc để than thở thì Ngọc lại nói cay nó chua như vậy. Còn về đến nhà thì Tấn lại bị chị bếp phiền trách đủ điều về chuyện Thúy ra đi. Chị bếp đứng đâu cũng lẩm bẩm: nhà thì rộng thênh thang mà không có ai ở, trông như cái chùa Bà Đanh. Tôi nhớ em Lộc quá. Thằng nhỏ dễ thương làm sao. Phải có mợ ở nhà thì cậu đâu phải thất tha thất thểu như vậy. Và hễ thấy Tấn về là chị bếp hỏi: cậu gặp mợ chưa? Cậu không đến nhà cô Ngọc để hỏi thăm tin tức của mợ sao? Tìm đâu cũng không ra. Bây giờ chỉ còn cách viết thư năn nỉ cậu Sơn bên Úc. Chắc cậu biết chỗ ở của mợ. Phải rồi, chắc cậu Sơn biết đấy. Đêm ấy Tấn viết thư cho Sơn kể lể phân trần và nhờ Sơn viết thư nói dùm với Thúy. Trong khi ấy, Thúy nhận được thư Sơn báo tin đến cuối tháng sẽ về Sài Gòn và hỏi Thúy là Sơn có thể đến ở nhà bà Hà không. Được thư của Sơn, Thúy mừng lắm liền hỏi bà Hà: dì có cho phép em Sơn ở đạm đây vài tuần trong thời gian về đây thăm gia đình không? Bà Hà nói: dì rất mừng được cháu Sơn về đây sống dưới mái nhà của dì. Cháu hãy yên lòng, cứ xem căn nhà này như nhà của cháu. Thì giờ đây chỉ còn chờ ngày Sơn về. Bà Hà bảo Thúy dọn căn phòng bên phải để chờ Sơn về thì ở tại đó. Thúy bận rộn về chuyện dọn phòng, chuyện đón tiếp Sơn. Cả ngày lúc nào rảnh Thúy ôm bé Lộc vào lòng và nói: cậu Sơn sắp về rồi. Bé Lộc nói lại: cậu Sơn sắp về rồi. Và thấy mẹ vui vẻ hớn hở, nó cũng vui. Một hôm bà Hà hỏi Thúy: theo dì nghĩ thì mấy lúc này chắc cậu Tấn đi tìm cháu kinh lắm. Nếu cháu không ở đây mà về với cậu Tấn, chắc dì buồn lắm. Nhưng dì đâu được phép ích kỷ như vậy. Dì rất muốn vợ chồng cháu sum họp, đoàn tụ và hạnh phúc như trước. Cháu cũng nghĩ Tấn sẽ đi tìm cháu vì Tấn yêu cháu. Nhưng cháu không thể ra mặt lúc này. Ít lắm cũng 5-6 tháng hay 1 năm. Cái thời gian thử thách phải như vậy. Một là cho còn Tấn vĩnh viễn, hai là cháu mất luôn Tấn. Cậu mong cho Tấn biết ăn năn và đi tìm cháu ạ. Sơn đã về đến Sài Gòn. Thúy không dám ấm bé Lộc đi đón Sơn. Bà Hà đi đón Sơn về cùng với Phương. Từ khi Thúy kể cho bà Hà biết về chuyện của Thúy, bà Hà đối xử với Thúy như ruột thịt thì mẹ con của Phương cũng không dám nói ra nó vào gì nữa. Bây giờ Thúy nói có một người em học bên Úc sắp về nghỉ hè thì Phương tỏ ra chiều chuộng Thúy thấy rõ, và hôm nay Phương xin phép đi theo bà Hà để cho biết phi trường và thấy những chiếc máy bay lớn. Trước đó một ngày Thúy thấy Phương đi làm lại mái tóc thì không khỏi tự hỏi, Phương hy vọng gì đây? Phương đi chợ về đem cho Thúy mấy chục cột gà và nói, để chị làm bánh cho anh Sơn, nếu chị bận thì chị dạy em làm, em cũng biết làm một chút ít cho chị. Để gây cảm tình với Phương vì biết mình còn ở đây lâu, Thúy nói, được, đến tối hôm qua đây rồi chị em mình cùng làm vài ổ bánh. Vì vậy hôm nay trong tủ lạnh có hai ổ bánh bông lan, một ổ bánh gan. Trên xe từ phi trường về, mặt Phương hớn hở tươi như hoa. Phương lăng xăng xách giúp mấy chiếc vali của Sơn vào nhà. Thúy ấm bé Lộc chạy ra mừng Sơn và hai chị em cùng ứa nước mắt. Bà Hà hối Phương đi làm nước cam, dọn bánh, và Sơn đã dùng tiệc trà đối đãi Sơn tại nhà bà Hà ngay lúc ấy. Khi hai chị em vào phòng của Sơn, lúc ấy Sơn mới kể Thúy nghe là Sơn nhận được thư của Tấn cách đó vài tuần. Thúy hỏi, anh Tấn viết gì? Anh Tấn nói là anh đã đi tìm chị cả tháng nay và nhớ bé Lộc lắm. Anh nghĩ rằng em biết địa chỉ của chị. Rồi em trả lời anh như thế nào? Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện này. Em không thể nói dối anh Tấn. Nghĩa là em đã cho địa chỉ của chị cho anh Tấn à? Em đâu có khờ dại như vậy. Em nói chị về quê ở với người gì? Em biết chỗ nhưng không thể chỉ, vì chị không cho phép. Em có nói khi nào em về em sẽ đến thăm anh Tấn. Thế làm thinh thì Sơn nói tiếp. Anh Tấn biết em sắp về, lúc nãy em thoáng thấy ai ở phi trường như anh Tấn ấy. Không lẽ em nói là hai tháng nữa em mới về, nhưng em đã về đến đây thì phải đến thăm anh Tấn và chị Ngọc nữa. Em phải đến thăm chị Ngọc chứ. Tại sao? Thúy ngập ngừng một chút đoàn nói, để nghe tin tức bên ngoài, xem thư anh Tấn có đến đấy không. Nhưng em phải giữ kỹ, đừng cho chị Ngọc biết địa chỉ của chị. Em sẽ làm theo ý chị. Ngày mai em sẽ đi thăm chị Ngọc trước. Thúy gật đầu. Sơn nói, em thấy chị ở đây là yên tâm lắm. Nhưng mong sao anh Tấn hiểu chị, để chị quay về sống với anh Tấn. Chờ ở đây đâu có được, dù bà Hà chắc mến chị lắm. Bà Hà xem chị như con cháu. Nếu chị đây luôn với bà thì bà mừng lắm. Bà nói với chị như vậy. Nhưng sau đó bà cũng nói lại như em. Bà không thể vì bà mà để chị phải sống cái cảnh tạm bợ này mãi. Khi chị mới đến đây, cô Phương đã làm chị chán nản ghê đi. Cô Phương coi bộ quý mến chị quá mà. Thúy cười và nói, bây giờ thì khác. Tại sao? Vì đã có em chở che cho chị. Chị nói gì em không có hiểu. Thúy cười và nói tiếp, cô Phương chưa có chồng và đang nuôi ảo mộng là bà kỹ sư. Vậy thì hay lắm, cứ để cô ta hy vọng để chị được yên thân. Xuân Hà thấp giọng, cô Phương thì em làm sao mà thương nổi. Cô cũng dễ thương đấy chứ, nhưng em có người yêu rồi, em đâu có thèm để ý. Xuân hỏi lại, bộ chị thích cô Phương lắm sao? Nếu chị thích thì em cũng thích liền. Thế lấy tay chỉ vào trán em, em tôi xạo quá. Cậu biết tôi không thích cô ấy. Hãy nói về cô Ngọc Hoa của em cho chị nghe đi. Sơn vui hẳn lên. Ngọc Hoa của em ấy thì không chỗ nào mà chê được. Khéo tay, thông minh, lại còn duyên dáng. Hai chị em nói chuyện thật vui vẻ, và Thúy cũng quên đi chuyện bực mình. Sơn nói, em về đây mà không đưa được chị và cháu Lộc đi chơi thật uổng. Vì vậy em không biết đi chơi với ai. Thì đã có cô Phương. Đâu có được, lúc nãy em nói đùa thôi. Chờ mình để người ta nuôi hy vọng là mình có lỗi lắm đấy. Ngày hôm sau Sơn đến thăm Ngọc. Vừa thấy Sơn, Ngọc liền reo lên, kìa em Sơn, em ở Úc về đó à? Trông em khác hẳn. Rồi ghé vào tai Sơn hỏi, Chị Thúy ở đâu? Em có thể cho chị biết không? Sơn nói, chị không cho em chỉ chỗ của chị ấy. Không tin cả chị nữa à? Không phải như vậy, mà chị Thúy sợ chị thăm viếng, anh Tấn sẽ theo dõi và biết chỗ thì nguy lắm. Chị hiểu, nhưng chị Thúy ở đâu, có vui vẻ không, bé Lộc ra sao? Chị ở với một bà cô của bạn em, bà này giàu lắm. Kể ra thì chị Thúy cũng may mắn lắm đó. Em nghe nói chị có thai, nhưng sanh xong trông chị khỏe quá, không phải như chị Thúy dạo ấy. Chị cầu xin được có thai, vì vậy khi có thai chị vui. Còn chị Thúy của em hồi đó bất đắc dĩ mà có thai, vì vậy chị em buồn và sanh bệnh. Bé Lộc dễ thương lắm chị. Tội nghiệp thằng bé, thật là không may. Nhưng theo chị thấy, rồi đây mọi việc sẽ yên vui và đẹp đẽ lại. Dựa vào đâu mà chị nói như vậy? Cả mấy tuần nay, ngày nào anh Tấn cũng đến đây hỏi tin tức của Thúy. Anh Tấn thấy chị cũng không biết chỗ ở của Thúy, thì nói rằng sẽ viết thư cho em. Nhưng chắc em cũng không chỉ, phải không? Em vừa nhận được thư của anh Tấn, giấy tờ em đã xin trước rồi, vì vậy chưa trả lời cho anh ấy được. Em định ngày mai em sẽ đến thăm anh ấy. Anh Tấn đến đây đã nói gì với chị à? Anh Tấn tỏ ra rất ăn năn, anh ấy nói là nhớ bé Lộc quá. Sơn nhún vai. Nhớ bé Lộc, theo lời chị Thúy nói, sau này anh Tấn không thèm ngó ngàng gì đến bé Lộc hết, vì vậy mà chị Thúy mới buồn và ra đi. Chị nói thả anh Tấn đánh đập, hắt hủi chị, nhưng đừng đối xử lạnh nhạt và có vẻ thù ghét với bé Lộc như vậy. Kể ra thì anh Tấn cũng vô lý thật đấy, chị cũng không chịu được cái thái độ ấy. Đàn ông ấy kỳ lắm. Nhưng em ạ, bây giờ em đã về đây thì phải làm sao dàn xếp việc này. Không thể để chị Thúy và anh Tấn phải sống xa nhau như thế này mãi mãi. Ngọc nói xong đứng lên đi lấy trái cây mời và hỏi thăm Sơn về chuyện học hành. Rồi Ngọc vừa cười vừa nói tiếp. Đã gặp được người nào vừa ý chưa? Chị Thúy kể cho chị nghe rồi chứ gì? Cô Ngọc Hoa nào đó phải không? Dạ phải. Và nhờ cô Ngọc Hoa này mà em mới tìm được cho chị Thúy chỗ ở hiện tại. Dù ở đâu có đầy đủ tiện nghi, ăn sung mặc sướng thì cũng không bằng nhà mình. Em nên đến thăm anh Tấn là vì những ân nghĩa ngày trước. Về đây mà không đến thăm anh là không được. Nhưng em có thể thuyết phục anh Tấn được, anh ấy đang ăn năn. Mới có một tháng ra chị Thúy thì thấm thía cái gì, phải chờ một thời gian lâu hơn nữa. Chị Ngọc có thấy như vậy không? Em đã nghĩ kỹ về chuyện này. Nếu anh Tấn có vợ khác thì em và Ngọc Hoa khi học xong ở luôn bên Úc làm ăn, và sẽ đưa cả chị Thúy và bé Lộc qua bên đấy. Trời ơi, em dám nghĩ như vậy sao? Các em đi học thành tài rồi, không về quê hương phụng sự cho đất nước, mà lại tính chuyện lưu vong là nghĩa làm sao? Ai cũng nghĩ như em thì đất nước này sẽ như thế nào? Tình nghĩa bắt buộc mà chị. Ngọc không bằng lòng. Không, học thành tài em phải về nước sống chết với mảnh đất đau thương đang quằn quại vì chiến tranh này. Chị không muốn thấy em bỏ nước đi như vậy. Chị không muốn em về thì chứ có gì mà chị dày quá vậy? Em đừng nói đùa. Đừng tưởng chị đùa. Chị nói thật đấy. Chị rất ghét cái bọn nhà giàu. Cái bọn có địa vị một chút ít, khi đất nước yên ổn làm ăn được, kiếm trác được thì lo làm tiền, tạo địa vị, nói chuyện thương nước thương nhà, vỗ ngực, dám sống chết vì tổ quốc. Nhưng đến khi có chiến tranh hay thấy sự nghiệp địa vị của họ bị hăm dọa, thì họ vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra nước ngoài. Để rồi xứ lạ quê người lên tiếng tuyên bố điều này điều nọ, đúng là đáng ghét. Sơn nhìn Ngọc đoàn nghĩ, chị này trông vậy mà cũng tư tưởng khá đấy chứ. Sơn nói, em lỡ nói dại chị tha lỗi cho em. Em không chỉ chỗ ở của chị Thúy như vậy, chị có muốn thăm em để đáp lễ cũng không làm sao mà thăm được. Vậy trước khi em trở qua bên Úc để tiếp tục việc học, em hãy đến đây dùng cơm với anh chị, rồi đi xem hát với anh chị luôn nhé. Trước khi đi em sẽ đến đây thăm chị, để từ giá anh chị chứ. Và Sơn lấy ở cặp ra mà cái gói nhỏ đưa cho Ngọc. Chút ít quả mọn em đem về tặng chị. Ngọc cảm động. Cậu cũng biết nghĩ đến chị sao? Nổi cái việc em không quên chị là cũng đủ cao quý lắm rồi. Đã mua gì cho chị đó? Những thứ cần dùng cho đàn bà, những thứ để làm đẹp. Vậy thì em giỏi lắm, chỉ hết những thứ ấy cả tuần nay, nhưng làm biếng chưa đi mua. Khi Sơn ra cửa, Ngọc nhắn lại. Anh Tấn vẫn đến đây mỗi ngày để hỏi thăm tin tức của chị Thúy. Nếu lát nữa anh ấy đến, chị phải nói thế nào? Chị cứ nói là ngày mai em sẽ đến thăm anh Tấn. Sơn ra về, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ như sắp có một tin vui. Thúy thấy Sơn về, mặt mày hớn hở thì hỏi. Em gặp chị Ngọc chưa? Gặp rồi, và bị chị ấy sai sỉ dữ quá. Thúy kinh ngạc nhìn em và hỏi. Tại sao lại bị sai sỉ? Em đi xa về đến thăm chị mà chị lại sai sỉ là thế nào? Sơn liền kể chị nghe lý do vì sao mà bị Ngọc dày. Thúy nghe xong hỏi. Chớ ai bảo em nói bậy làm chi? Bộ em tưởng chị thích qua bên Úc lắm sao? Chị mà đi như vậy không khéo anh Tấn lại tưởng chị theo ông Trâm thì sao? Bộ ông Trâm ở Úc à? Sao ông ấy nói là ông ở Tân Tây Lan? Đố ai biết ông ở đâu. Nhưng ở đâu thì mặc ông ta, biết rõ làm gì. Anh Tấn có đến nhà chị Ngọc thường không? Em không cho chị địa chỉ, chị có giận không? Em giải thích cho chị hiểu thì chị đâu có giận. Như vậy thì anh Tấn vẫn còn yêu thương chị. Ngày mai em sẽ đến thăm anh Tấn. Rồi anh ấy có năn nỉ em chỉ chỗ ở của chị thì em phải làm thế nào? Em không được chỉ. Sơn cúi đầu làm thinh một lát rồi nói. Hay là ngày mai em đi lấy ít quần áo đến ở với anh Tấn một tuần. Nếu anh ấy vẫn còn thương yêu em, như vậy chị thấy có gì trở ngại không? Việc ấy tùy em. Hôm ấy khi Sơn vừa ra khỏi cửa nhà của Ngọc độ nửa giờ thì Tấn đến. Ngọc đang ngồi xem mấy món quà của Sơn tặng, Tấn hỏi. Quà cho chị vậy, có ai ngoại quốc về à? Anh đoán giỏi lắm. Nhưng thử đoán đi, xem thử người ấy là ai. Tấn nhìn Ngọc một lúc, lâu rồi hỏi. Hay là cậu Sơn về? Về là anh thông minh lắm. Sơn vừa về đến và ghé thăm tôi. Tấn thở dài rồi nói nho nhỏ. Vậy thì cậu ấy tệ thật đấy. Ngọc hiểu ý Tấn liền nói. Sơn thương anh lắm. Sơn nói khi vừa đặt chân lên mảnh đất yêu thương này, Sơn đã nghĩ ngay đến nhà anh. Bà định đến thăm anh, chứ đâu phải là đến thăm tôi trước. Thế tại sao Sơn lại tới thăm chị trước? Vì Thúy muốn như vậy. Vậy thì còn cấm Sơn không được cho tôi hay. Anh biết chỗ ở của Thúy. Tôi trách Sơn tại sao Thúy không cho tôi biết. Thì Sơn nói là vì Thúy sợ tôi đã biết rồi thì anh cũng sẽ biết. Sơn đến đây hồi nào? Vừa được có nửa giờ thì anh đến đó. Nếu tôi đến sớm một chút thì gặp Sơn rồi. Theo tôi thấy Sơn rất buồn về chuyện anh và Thúy. Sơn không muốn anh chị phải xa nhau. Tôi hy vọng Sơn sẽ giúp tôi tìm lại yên vui như ngày trước. Nếu như lời chị nói Sơn không giận tôi thì tôi có thể hy vọng, phải không chị? Tôi cũng nghĩ vậy. Hiện giờ nói Thúy ở với một quá phụ rất giàu, không có con cái bên mình. Vì vậy bà này rất quý Thúy và cưng yêu bé Lộc. Đã vậy Thúy đến làm quản gia cho bà. Thúy khéo léo như vậy, làm sao mà bà không muốn giữ Thúy? Nhưng dù Thúy ở đấy có sung sướng mấy thì cũng không làm chủ, mà phải làm công cho người ta. Tội nghiệp Thúy quá, tôi phải làm sao bây giờ? Bây giờ đã có Sơn thì anh nên nhờ Sơn. Nhưng tôi chỉ sợ xa Thúy anh buồn. Chớ một khi gần Thúy, có Thúy một bên rồi thì anh lại át hỏi Thúy. Không, làm gì có chuyện ấy. Chị không tin tôi khổ đến bộ nào rồi chăng? Tôi nghe nói không sao lấy thước mà đo lòng người được. Tôi phải nói thật cho chị biết điều này. Khi Thúy đi một tuần thì chú Tư của tôi, tức là cái ông Trâm của chị và Thúy đến thăm tôi. Ông ấy tên là Trâm. Cứ sao tại là ông Trâm của Thúy hay của tôi? Anh ăn nói mà nghe được à? Tôi muốn nói chị và Thúy gọi ông là ông Trâm. Vì ông ấy tên Trâm. Nhưng hãy kể tiếp đi. Chú Tư đến thăm tôi. Vừa thấy chú, tôi tức giận đuổi chú ra khỏi nhà. Chú không chút giận dữ trước thái độ hung hăng của tôi. Cứ để tôi mắng nhức chú đã. Rồi mới ôn tồn nói rằng định mệnh này quá cay nghiệt, nên mới đặt chú và tôi trên một con đường đầy khúc khuỷu như vậy. Không phải lỗi tại chú nếu chú yêu Thúy. Lúc ấy tôi tức giận mắng nhức tàn nhẫn về chuyện đã cưỡng bức Thúy. Chú Tư vẫn làm thinh, tôi liền nói tiếp. Lẽ ra chú nên biết Thúy hiện giờ là vợ tôi thì chú nên lánh xa ra. Chú Tư nói rằng chú lầm tưởng bé Lộc là con của chú nên mới đến dò la. Này chú đã rõ bé Lộc không phải con chú. Chú sẽ không đến phá giày tôi và Thúy nữa. Thái độ của chú ấy lúc ấy thật tội nghiệp. Nhưng tôi vì buồn bực chuyện Thúy ra đi nên tôi vẫn không chịu buông tha chú ra. Tôi đã xì vả mắng nhức chú thậm tệ. Sau đó vì giận mất khôn, tôi đã tiết lộ cho chú biết tôi đã làm khổ Thúy, nghi ngờ Thúy nên Thúy ám bé Lộc ra đi rồi. Vừa nghe tôi nói vậy, chú hốt hoảng đứng lên nhìn tôi và nói: có thật Thúy ra đi rồi không? Tôi vừa gắt: ai nói dối chú làm gì? Tức thì chú mắng nhức tôi thậm tệ. Chú nói rằng tôi đang cầm trong tay một viên ngọc đắt tiền hiếm có trên đời này mà không biết quý thì tôi là thằng ngu. Chú phải đánh tôi một trận mới được. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn. Và quý vị đừng quên follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.